Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 15 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Ở phần trước các bạn đang nghe, anh Kim sau khi cùng với du kích làng cá chống càn của Mỹ đang trên đường quay về đơn vị để tham gia vào trận đánh núi Sầm thì dính pháo bị thương ngất đi. Một luồng chớp trắng từ dưới chân thốc lên mặt tôi đọng lại, chói nhức mắt. Đằng sau nó bật cái tiếng út hòa mếu máo: anh Thiêm tỉnh chứ anh Thiêm, mở mắt đi anh mở mắt. Hòa cứ chĩa cái lõi sáng đèn pin đỏ lòm trên mí mắt tôi nhắm. Tôi bật cười bị mũi dùi xoáy nhói, dọi vậy không mở được. Hòa quẹt lửa châm dầu phụng, chộp tay tôi vừa khóc vừa kể cái gì líu ríu cả chuỗi. Rồi cùng một lần Hòa bắt tôi kẹp nhiệt tiêm thuốc, nghe chuyện Hòa và nói thật kỹ trong người ra sao. Con nít mà, tôi chỉ cười rất mừng. Tôi thèm nắm một bàn tay sống, nghe tiếng sống rót vào tai, nhìn ánh lửa do người đốt. Cứ như dạo tôi lạc 9 ngày đói meo trong rừng nguyên thủy, đã mừng reo khi gặp một đám rẫy lúa non của bà con người thượng, gặp dấu vết của con người, bạn bè. Còn các thư tẩu bay réo ở trên đầu thì chẳng khác voi giống cọp gầm. Mấy ảnh khiêng anh về, chùi choà ruột anh nó đùn trên bụng bằng cái nhiêu mốt vậy đó. Mũi miệng thì hộc máu đỏ lòm, em run qua. Chị Mẫn biểu khênh anh xuống D2 liền đỡ pháo to. Bà con kéo xung thăm dữ quá, em đuổi lên hết, sợ anh ngộp thở. Họ đi rồi em lại mất hồn, vắng ngắt, lỡ anh chết làm sao. Hèn gì tôi nằm trong lòng đất, nơi không khí đen nhánh như mực tàu. Những tiếng quen nghe dội xuống đây hóa ra huyền bí. Theo lời út Hòa, tôi bị thương vì một thứ pháo lạ. Huýt tiếng ngắn ngủn như con chích chòe vậy thôi, nổ liền tay. Nó bắn 5-6 trái mình mới biết là pháo. Đúng, tôi mải nghe cái tiếng hú dài của cặp 155 ly ngắn nòng đã không để ý. Có lẽ là pháo cực nhanh bắn chen với pháo thường nên khó nhận ra. Rồi cũng trị được thôi, phải sống mà đòi nợ. Mỗi giọt máu đổ ra, tôi quen tính lại đắt lắm. Cô bé tiêm xong sinh tố ca để cầm máu lại thút thít. Tôi nắm cái bàn tay nhỏ: lớn rồi khóc xấu, còn khóc là còn bị nửa tá, ai lại thương binh đi dỗ thầy thuốc. Anh còn mạnh ù đó, khiếp chưa. Út Hòa bị tôi bóp tay đau điếng, tét miệng cười. Hòa giống Mẫn như đúc nên tôi càng dễ thấy chỗ khác nhau rất xa giữa người chị hai phải luôn mẫu mực và cô em út cười khóc tha hồ. Tôi bước vào cái gia đình mới này thật thoải mái. Hòa mến tôi từ đầu, bênh tôi chằm chặp, dọa Mẫn: chị đổi gác anh Thiêm thì em cắt đứt chị. Ba Tâm khó tính hơn, sau mấy trận gần đây mới chịu tôi đáng làm anh. Tròm xóm ưng bụng cả, chỉ có út Liềm ghen rất dai: chị hai bỏ rơi tụi này hết trơn. Chắc trên đó tối rồi, anh nằm đây em kêu người khênh lên, mà đừng chơi ác chết ngỏm đi nghen. Tôi tỉnh dậy lần thứ hai, trên mặt tôi là cái trần hầm lát cây có chen hai tấm câu đối gỗ sơn đỏ, khác cái vòm đất lồi lõm ban nãy. Hầm chỉ huy. Út Hòa đang xúc ống tiêm, chắc mới tiêm dầu long não. Hình như tôi ngất khi anh em khiêng ngược các bậc rất đúng, võng bị lắc mạnh. Tôi cố nhớ ra cái mối băn khoăn nào đó đã bật lên giữa câu chuyện rối tinh của Út Hòa, chưa nói ra được. Tôi nghĩ một cách sộc sạch, khó khăn, cứ như vặn cái ống khóa gì, chán thật cây đầu mụ mị. Nó chợt đến, tôi mừng húm, gọi thành lời ngay cho nó khỏi biến mất: Ba Tư! Út Hòa quay phát lại, tôi chặn cơn lũ câu hỏi của cô bé: mấy giờ em? Đâu 7:30, tàu già đang kêu ta hàng ở trên đầu kìa. Nói anh Mẫn vô gặp anh, một mình chị thôi, mau. Hòa leo lên con hào, réo om: chị hai, anh Thiêm biểu chị qua đây, gấp lắm, người khác đừng có vô. Cây đèn dầu lửa có tấm mo cau buộc ở trên đầu che ánh lửa hắt ra cửa hầm. Từ trong khoảng tối ấy, Mẫn nhô ra gần như tức khắc. Mẫn lật mũ tai bèo, chụp trên đầu nòng cạc bin, dựa súng vào vách. Một cử chỉ rất thuộc. Rồi Mẫn vịn khung cửa, đứng nhìn tôi chân chân. Một vết bùn chạy chéo qua cặp môi trắng nhợt. Lại đây anh nói nhỏ chút. Một nét gì như khiếp hãi hiện trên mặt Mẫn. Mẫn rùng mình, đứng lặng vài tích tắc nữa, bước gấp đến bên cạnh tôi, quỳ một gối. Tay Mẫn vịn trên cái thành chõng tre. Tôi cảm thấy giường rung. Mẫn ghé tai gần mặt tôi, thở gấp. Tôi ngạc nhiên. Em mới chạy đâu về? Không, đợi ngoài, anh nói đi. Đêm nay núi Sàm, em nhớ kỹ chứ? Mẫn gật, thở chậm hơn. Lo liệu được gì rồi, kể anh nghe. Mẫn hít một hơi dài, nín một tí rồi mới nói, vẫn chưa hết hổn hển. Chỉ ủy bản hồi trưa, năm Di đưa 10 du kích đi đón ở sông Dù Gì, em lãnh phá hai ấp vùng cát. Quân tránh trị giấu quanh quận đường sẵn rồi, mờ sáng ụp vô. Cây AK của anh, cậu Di mang, đánh xong trả chú Ba Tơ. Dân công đủ số 200. Tôi cười khoan khoái, đánh Mỹ cả ngày. Tôi sợ Mẫn quên đi, khiêng chống chầu, hay nhớ mà không kịp sắp đặt. Lại giống mấy vị cán bộ xã ưa, cho ý kiến một trang rồi xách gói đi biến, để bộ đội tự xoay sở từng tí vặt. Mẫn nhìn sói vào mắt tôi ngập ngừng. Anh, gì nữa không? Trời đất, ra vậy đó. Tôi vô ý là Mẫn đứng tim, bậy chưa? Khoa lấp bằng tiếng cười là gọn nhất. Còn khỏe lắm, chưa trối trăng gì đâu đồng chí ơi. Một tháng nằm viện là cùng. Có lên thăm người ta, nhớ gánh một đầu dừa, một đầu mít, đèo thêm cái chả cá kho với gói thuốc cẩm lệ to to để chia cho anh em ha. Anh thiệt nữa. Chị Bí Thư đi thăm thương binh hay tặng cả bài xã luận. Tụi này khô khẩu hiệu đáp từ, hơi mệt. Anh thích cái kiểu vợ lính thăm chồng, có gánh quẩy theo à. Mẫn bật cười, hai má hồng lại. Vừa mấp máy miệng định nói, Mẫn mím môi, nuốt vội cái gì đó ở cổ, chớp mắt lia lịa, đứng dậy đi ra cửa. Thò tay xách cái súng lên, Mẫn lại ngẩn ra như người mất hồn, từ từ buông nó xuống, thong thả quay lại thổi phút ngọn đèn. Trong tối, Mẫn quàng hai tay ôm đầu tôi, hôn mãi lên trán, mắt môi cằm, để cho nước mắt chảy nóng rực khắp mặt tôi. Lâu lắm Mẫn mới thốt được một câu nức nở. Cho em khóc một chút. Thấy anh tội quá mà. Anh đừng chết nghe anh, ráng sống với em. Bỏ vào cối dạ anh cũng sống. Có cần ký cam đoan không nè? Em dại, độc miệng. Thôi em hết nói bậy rồi. Tánh con gái nó vậy. Em không mất tinh thần đâu. Anh đừng cười. Mẫn nín dần, rút cái khăn nhỏ lau mặt cho hai đứa. Đáng lẽ em theo anh về bệnh xá, ở với anh miết tới khi lành, chờ ai lại. Anh coi việc như nước lụt vậy đó. Em phải đi Lộc Chánh ngay bây giờ. Bữa sau ngớt càn em lên thăm anh, làm dâu bộ đội ít bữa. Anh đừng nhắc nhiều em nóng ruột, đi đâu vấp đó. Thương để bụng thôi nghen. Để bụng, bụng rách nó rớt ra làm sao? Quỷ sứ, người ta hết hồn mà ông cứ giỡn hoài. Em đi đây. Mẫn thắp lại ngọn đèn ra cửa. Tôi thoáng thấy một vệt sẫm trên cái băng trắng quấn quanh bắp chân rám nắng. Chợt lo vết thương Mẫn cứ động mãi không lành, khéo làm độc mất. Và đó là giọt nước làm tràn cái cốc bình tĩnh. Tôi phải cấu tay xuống giường đến đau các móng mới khỏi buột miệng kêu Mẫn, giữ Mẫn bên tôi một lát nữa. Bởi còn cái gì đó cần nói lắm mà tôi chưa nghĩ ra. Bởi hình như tôi chưa nhớ được khuôn mặt tuyệt vời vừa đi khuất. Pháo chụp xòe lửa dai dẳng trên đồng Tam Chân và vùng Gò. Gần 11 giờ đêm mới trụt khỏi làng cá. Chắc máy điện tử đã tính giúp tụi Mỹ giờ nào VC sẽ đi tới đâu nếu đánh xuống Chu Lai. Chúng cho làn đạn lùi bậc thang khá đều. Anh em bà con đến thăm tôi suốt buổi tối, có cả trăm người. Căn hầm đã biến thành một cái hành lang cho người thân diễu qua. Ai cũng nói phải để cho tôi nghỉ, nhưng ai cũng ghé vào. Tôi mở mắt cười, chỉ thấy chập chờn những khuôn mặt quen sau cái lớp mùng trắng. Có nhiều vần bồ hóng trao qua trao lại, rồi cũng lên đường khi ngớt pháo. Còn châu trắng đổ xuống làm phiền bốn người. Út Hòa đeo cái túi thuốc theo, hai cậu khênh võng cầm hai cây gậy to có nạng, cậu nữa gánh ba lô của tôi và không biết bao nhiêu đường, sữa, chuối, trứng, nếp của bà con đem cho. Con đường xe châu qua vùng gò hoang đã bị đào bới gần nát phải bỏ, nhưng nó nứt vỡ thành 5-6 lối mòn ngoằn ngoèo, nhỏ và kín hơn. Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ hay cơn mê chẳng biết nữa. Hụt trận đêm nay rồi, 3 tháng đi lượm từng nét về quân Mỹ, mới nói qua loa với anh Ba Tư, anh tham mưu phó trung đoàn. Đến keo thử sức đầu tiên, tôi lại lăn ra như một cậu giữ xe bị lên cơn sốt rét, để cho bộ đội nhịn đói và vác súng rỗng đi đánh. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui, anh em sẽ an ủi tôi vậy. Tôi cũng tự an ủi bằng cặp mắt mở tìm những bóng đồng đội có thể gặp ngược đường. Nằm lắc lư trên võng, tôi chỉ cần trông thấy những nét tròn, nét thẳng của mũi tai bèo bên súng nối nhau lướt qua, nghe tiếng lích kích của lựu đạn gõ nhẹ vào khóa nòng, ngửi cái mùi mồ hôi nồng của quân mình bôn tập. Tôi nghiện những thứ ấy, được bấy nhiêu thôi thì tôi đã lành đi một nửa. Đến sông Dù Gì, tôi kêu đau, đòi nghỉ một chút để may ra còn gặp lại đại đội mình. Anh em đặt đầu đòn khênh trên cây nạng, kê ép vào hai thân cây. Chỗ mương nước cũ đây bị bom phát quang hẳn đi, chắc còn những đám bông bạc ngày nọ. Tôi nhờ Út Hòa hái cho một bông. Hòa tưởng tôi thích, đã soi pin hái cho tôi cả một bó to tương. Tiếc ghê, tôi sợ soạng ngắt một bông nhét vào túi áo trái. Khi qua sông, tôi lén thả bó hoa đã mở dây, tin rằng chúng sẽ được trả về với con nước và sẽ hối hả tìm về chỗ bám rễ, sẽ múa cái điệu múa ngàn năm của đôi ngón tay xòe. Lại đi, tôi mệt lắm mà vẫn cứ tỉnh đợi. Qua được nửa đồng lớn Tam Chân, trời chợt nổi chớp trắng liên liên đằng đông. Út Hòa kêu hoảng, pháo biển bắn kìa. Không, mình đánh đấy. Các thứ radar và đèn soi mù hết, máy nghe và lính gác điếc hết. Đại đội mình đã nổ tràng bộc phá trước khi tụi lính Mỹ kịp chụp súng. Tôi níu lấy hai mép võng giướn cổ, vừa đủ sức chịu đau ở bụng, muốn há miệng hớp lấy những luồng đạn hoa cà hoa cải. Tôi thấy rõ vô cùng những lưỡi lê ma trắng bạc sóc sần sật vào các bộ ngực lông xồm, không kịp mặc áo giáp. À, còn những cái lưỡi xẻng mài sắc như mã tấu, những lưỡi lê bị các hình dao găm, những báng súng Grand M1 to nặng, còn đế cối lởm chởm mấu nhọn và lưỡi dựa phát dãy đã vẹt nửa thân. Tất cả bấy nhiêu móng vuốt của mối thù ghê gớm đang vằm nát mặt Mỹ. Tôi đuối dần, vẫn xem. Rồi 3 phát pháo hiệu đã dựng cần câu trên trời, 2 đỏ, 1 xanh. Thắng trận! Tôi thả đầu xuống võng, mắt nhòa không còn nhìn được nữa. Những câu trả lời chỉ trong ngày nay tôi đã tóm được, những đáp số nở ruột nở gan, trả bằng giá máu. Du kích đủ sức thắng Mỹ càn, bộ đội còn đủ sức một ta diệt một Mỹ. Và cho riêng tôi nữa, một lời giải nho nhỏ của bông hoa nép bên tim mà tôi hái dọc đường dài. Mẫn, chết lúc này vô lý quá. Tôi lả đi, vẫn tin mình sẽ sống. Một dòng trầm nói buồn tiếng Pháp, mê sảng sắp chết rồi. Tiếp một dòng quen, bạn tốt nhất của tôi đấy. Tôi mở mắt một lát mới nhận ra Duy Hảo. Tại cậu ta gỡ kính để lau mặt hơi lâu, trông khác đi với hai cái mảng trắng nằm hai bên tinh mũi. Cạnh Hảo, ông thầy thuốc tóc hoa dâm và gầy vẫn nói chen tiếng Latin cả chàng. Tôi chẳng hiểu gì. Sương đặc xuống nhanh, hai người nét mờ dần tan trong màn trắng. Những câu lạ tai vẫn còn rì rầm một ít nữa rồi mới dứt. Mấy người nói tôi thoát chết là sự quái lạ. Tôi khác, tôi biết tôi sẽ qua khỏi. Chỉ ngạc nhiên vì các vết thương sau hay trở chứng qua, không chịu lành gấp. Bấy nhiêu thôi, chẳng có gì rùng rợn ly kỳ hết. Cho đến một buổi sáng, bác sĩ Lẫm, người nói tôi hấp hối, đã vá chỗ bụng rách và lỗ thủng ở ruột cho tôi với ý nghĩ còn nước còn tát. Cùng với Duy Hảo ngồi lại bên giường tôi thật lâu, kể lại những bước sáp lá cà đánh lùi cái chết, tôi mới mang máng thấy có thể đi đứt như chơi. Lạ nhỉ? Tôi biết vậy, nhưng cũng chẳng biết mừng hay hồi hộp gì cho cái mạng mình cả. Chỉ dành tất cả xúc động để cảm ơn các đồng chí đã giúp tôi vượt cạn. Sức khỏe quay về rất chậm. Từ trên đỉnh cao của Hòn Kẽm đá đứng, tôi đã rơi tõm xuống vực nước đen, ngoi ngóp đừng nhờ phao của thầy thuốc ném cho, bám tay vào bờ. Này đến cái đần phải trèo ngược lên từng nấc một, lắm lúc trồi lên tụt xuống như con cóc leo tường. Một cơn biến chứng xóa đi vài tuần chạy chữa. Tôi bị buộc phải lo cho con người mình, cá nhân mình một cách 100% theo nghĩa đen. Cái xác phàm mà tôi tha hồ bắt dầm mưa dãi nắng, xách ném vào Kẽm Gai lộn mìn, vùi đất lại bới lên xài tiếp, bắt vác cả tạ mà cấm kêu. Này nó ườn ra đấy bắt tôi hầu hạ từng chút. Theo lệnh thầy thuốc, tôi cố nuốt thêm mấy muỗng nước cháo nuôi thân, rình nghe những luồng đau âm ỉ hay quằn quại ở bụng, xem chừng mấy cái chỗ thịt đùi và vai bị mảnh xé, thò tay đón mũi kim vào mạch, tự xúc họng bằng nước muối, đưa mắt và mũi ra nhận những giọt thuốc nhất định vào những giờ nhất định. Ngày lại ngày, tôi sống bằng cháo loãng và kỷ niệm. Bỏ mặc xúc thịt mềm nhũn trên giường đấy, tôi bay về với bà con làng cá. Các đồng chí khinh thương từ Chu Lai lên thường nán lại bên tôi, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cái ống thuốc bổ giúp tôi mau lành nhất là việc một cậu trinh sát bị thương trong khi lội quanh Chu Lai với Mẫn. Chỉ tiếc là cậu ta ra viện quá nhanh, tôi không nhắn tin cho Mẫn, sợ Mẫn nghe kể rằng tôi gầy dơ xương, xanh dờn, tóc chùm tai như cái đám con trai hippie cáu tiết với đời. Thôi để tự tay viết thư cho Mẫn yên bụng hơn. Vì tay nghề vững hơn, anh Lẫm tự tay mổ cho tôi, còn Duy Hảo là người chữa chính, mất nhiều đêm trắng bên tôi nhất. Lần đầu tôi thật tỉnh, cậu ta cởi cái băng che miệng rồi hất hàm. Chào DDT, con người sát trùng suýt nữa thì bị trùng nó sát. Chịu khó nằm im ít lâu cho hạ hỏa bớt, mày bốc quá rồi đó. Cậu ta đã chẳng tha gì mà không giới thiệu tất cả các cái chuỗi tên bố láo đã gắn cho tôi. Nào, Đô Đốc Thiêm, Đạo Đức Thiêm, nhà ngôn ngữ học kiêm phó nháy, kiêm thợ máy, kiêm xích lô. Nay là nhà cách mạng có nhãn hiệu Trình Tòa. Tôi biết cậu muốn cho tôi khuây khỏa, và đúng là những lời tán phét của cậu giúp tôi thêm vui trong những ngày quá dài không cựa quậy được. Anh chị em trong bệnh xá quen tôi nhanh, bên cạnh cái chăm lo chung đã có một chút mến riêng mà tôi cảm thấy được ngay, cũng nhờ có Hảo. Hàng ngày săn sóc tôi là Thu Yến, mới ra vùng giải phóng được vài tháng, còn nguyên mái tóc uốn sóng dài bỏ xõa và cái e thẹn hơi đỏm dáng của cô nữ sinh Đà Nẵng. Theo Hảo đi khám bệnh, Yến bưng cây thuốc đứng mé sau, im lặng dương đôi mắt bổ câu nhìn chúng tôi đấu mép. Yến hay ở lại bên tôi hỏi chuyện rủ gì. Cô quý trung các anh bộ đội. Ban đầu tôi hơi ngại anh em thương binh nghĩ khác, sau mới biết chính họ đã nhắc Yến ngồi trực chỗ tôi càng nhiều càng tốt, bởi tôi bị nặng nhất. Dần dà tôi quen với nụ cười hồng khi Yến băng cháo đến và nhại tiếng Nhật nói giọng Pháp của cậu Hào. Bệnh xá đóng trong làng Cẩm Tú khá giàu, mới giải phóng chưa hề bị bom pháo. Tôi ở nhà tên quận phó đã đem vợ con chạy trốn. Sau bấy nhiêu năm hết ở rừng với ngủ hầm, bây giờ tôi mới được nuôi mập trong căn buồng quét vôi xanh nhạt, nằm trên giường tây có nệm và mù tuyên, với một lô sữa, trứng, chuối đặt trên cái bàn mặt đá vân. bên cây đèn dầu to phủ treo lụa hồng. Nếu bớt đi tiếng máy bay ầm ừ trên cao, thêm đèn điện, tôi dễ tưởng đang được điều trị ở Sài Gòn hay Hà Nội. Mất một tháng rưỡi tôi mới đứng dậy được, các vết thương khép miệng, kéo da non đỏ hòn. Đồng chí cùng buồng đã ra từ lâu, thương binh còn ít nên Hảo xếp tôi ở một mình. Dành việc anh chị phục vụ mỗi chiều hay đèo nhau xe đạp ra cái dãy quán dọc đường ô tô chơi, họp bà con nói chuyện phòng bệnh hay tập múa hát cho trẻ con ở trong làng. Tôi đọc nghiến ngấu những tập văn nghệ giải phóng và hai cuốn truyện mỏng, thèm quá, sách báo đã ít, qua bao nhiêu lần rời chỗ lại mất dần hết. Theo Hào nói thì một số anh em ta rất khoái cái câu lấy sách không phải là ăn cắp. Tôi viết cả mớ thư gửi má và em Hiền, gửi ba và anh hai ở ngoài Bắc, đại đội mình, bạn gần bạn xa, gửi mẫn ba lá rất dài. Tôi chưa ngồi được lâu, đi chừng vài chục bước các vết thương đã đau nhức, thường phải nằm đọc viết nằm nên rất mau mệt. Rốt cuộc cái món giải trí hàng ngày vẫn là những câu chuyện rủ rỉ của Yến trong giờ trực. Cậu Sang, cán bộ của H68, đến thăm tôi lần nữa với quà và thư anh Điền. Tính để cho cậu nằm yên ít lâu, nhưng đành phải tới rút ruột cậu một mớ. Kèm theo là 16 câu hỏi về Mỹ và kinh nghiệm đánh Mỹ. Tôi sẽ đọc và trả lời cho Sang ghi, coi như dự tổng kết từ xa. Tuy Hào không bằng lòng mấy, tôi vẫn nằm làm việc trong 2 ngày liền. Càng nói càng bốc, có lúc tôi trồm dậy cố thuyết phục Sang rằng tự làm mìn chống radar rất dễ, mà du kích cứ nghĩ dễ, dùng ni lông gói cây mìn vỏ gang là bọn địch không ngửi được, bị mất cả lô rồi đó. Tôi hầm hè cãi nhau với ai đấy vắng mặt rằng chớ có nên bị ám ảnh bởi dây đế sắt và áo giáp của Mỹ mà bỏ trông. Trông sắt vẫn xuyên được phần da trên đế, trông tre, trông cau sẽ sóc bụng và chân tay Mỹ khi chúng nhào sấp để tránh đạn ta. Sang đi rồi, tôi nằm xoay đấy, mệt phờ nhưng nhẹ tinh tinh. Tôi còn có ích đấy chứ, cái vốn hiểu về Mỹ của tôi tuy nhỏ xíu nhưng vẫn được dùng, may lắm. Tiếp đó, một anh địch vận của tỉnh mang đến cả chồng tài liệu Mỹ mới lấy được, năn nỉ tôi dịch. Lần này thì Hảo cấm hẳn. Tôi mới nghĩ ra một mẹo. Trước mặt Yến, tôi đưa cái bản hướng dẫn phòng bệnh của lính Mỹ nhờ Hảo dịch hộ. Cậu ta ngứa nghề làm luôn, còn đi lấy cả từ điển Anh Pháp và Pháp Anh để tra kỹ. Từ hôm ấy, cây pho từ điển dày cộp nằm lại trên cái bàn mặt vân đá cùng với những tập sách Mỹ không quan trọng mà anh kia bỏ lại. Hảo răn đe chán chẳng được, sau bắt tôi hứa chỉ được làm việc vừa đủ để óc khỏi gì thôi đấy. Tôi chợt nhớ số giấy tờ lấy trong cái sắc Mỹ bỏ lại giữa những vết xích xe. Giữa lúc tôi mê, anh em thay cái áo đẫm máu đem đi giặt. Tôi tìm cả sớp trong đáy ba lô. Thằng này chết vì 2 viên đạn AK trúng cổ, nó thò đầu hơi cao trên cái thành xe. Lính Mỹ đúng là lắm giấy thật, chẳng đùa với anh em mình. Tôi xem kỹ cái tấm thẻ căn cước dán nhựa cứng cả 2 mặt, có dán ảnh chính diện chụp cái đầu cắt chọc với bảng đen để tên bằng phấn kê dưới cổ như tủ đeo biển số. Tôi đọc lần lượt những mảnh bìa bằng cỡ sổ tay in chữ nhỏ, có thẻ ăn, thẻ mua hàng, thẻ xem bói bằng chữ ký, thẻ ra vào trại, thẻ y tế, nhiều nữa. Tất cả những quy định và lời khuyên vặt đều in thành thẻ mới tinh. Có lẽ chưa đọc lần nào là cái thẻ dạy đường cư xử gồm 6 điều. Mở đầu bằng cái việc bảo vệ lối sống Mỹ, chấm dứt với lòng tin ở Chúa và ở nước Hoa Kỳ. Thằng lính chẳng bỏ thì giờ xem những cái dòng lít nhít ấy, để lo có thời gian tập nói câu tôi xin đầu hàng, lợi hơn nhiều chứ. Tôi được thư mẫn vào một buổi trưa sau bữa cơm. Trống ngực tôi đập gấp khi cầm cái bì nhỏ có nét chữ tròn hin, người thon thả mà chữ thì lại giống như cô Chín Cang mới kỳ. Đề rõ trên đầu là 2 mẫn. 3 thư của tôi đều gửi anh Tư Luân cho kín đáo một chút, cũng để anh hiểu tôi hơn. Con Mẫn lại rất bạo, hay nhỉ? Mở ra, tôi cụt hứng, chỉ được có 10 dòng ngoáy vội. Mẫn nói tới nay mới biết được số hòm thư của bệnh xá. Thương nhớ lắm mà chưa đi thăm được, bận quá. Lá thư đầu tiên của Mẫn gửi tôi từ ngày quen nhau đấy. Thăm người yêu vừa thoát chết đấy, chán không? Tôi buông cái mảnh giấy rách bụng từ sổ tay xé ra, thấy tủi không thể tả. Lâu nay tôi háo hức đón hỏi tin Vành Đai Chu Lai, tin Tam Sa, cái vòng xoáy chôn ốc để hỏi tới cô bí thư. Tuy vắng đi những cơn nhớ sấm chớp ngày trước, có lẽ nằm lâu quá, tình yêu cũng mềm đi cùng với con người chăng? Nhưng hình ảnh của Mẫn lại lắng sâu hơn, kết tinh hơn. Tôi xót ruột đợi thư Mẫn, với cái thu thú của trẻ con đợi trái ổi lồng chín cây, càng lâu càng ngon. Mãi Mẫn với chịu ném cho tôi mấy chữ miễn cưỡng thế này. Em búi việc quá, mong anh thông cảm. Rốt cuộc Mẫn vẫn có lý. Có lý mà thiếu tình. Hay nếu chỉ có tình đồng chí đồng bào thì Mẫn yêu mấy chục triệu người chứ yêu riêng gì tôi mà thương với nhớ. Tôi giận Mẫn rồi. Mẫn đổi lòng ư? Khó tin. Nhưng trận nào chẳng phải tính tới tình huống xấu nhất. Đêm sau, anh xã đội trưởng mời tôi đi gặp cán bộ và du kích. Thu Yến vẫn mang túi thuốc kèm theo tôi từng bước, qua chỗ khó lại đưa vai cho tôi vịn, rất ngoan. Anh em trầm trồ, tấm tắc, suýt xoa khi nghe kể chuyện Tam Sa đánh Mỹ. Chính tôi cũng thấy lạ, khi đang ở trong cuộc, cái gì xảy ra cũng có vẻ bình thường, không thể khác. Nay ôn lại mùa hè chống Mỹ trên vành đai, tôi mới nhận ra mỗi ngày và mỗi mái nhà ở làng cá có sức chứa kỳ diệu, bao nhiêu sự tích anh hùng vẫn đựng được hết. Rồi tôi nhận được thư Mẫn nữa. Lá thư của Mẫn chọn đúng lúc này để đến với tôi. Trở về nhà, tôi thấy ngay cái phong bì nhỏ dán bằng báo cũ đặt trên giường với nét chữ tròn của Mẫn, dày hơn thư trước. Miễn là Mẫn không gửi tài liệu địch cùng mấy chữ nhờ tôi dịch. Hai tờ giấy kép rất từ, giấy vở trăm trang, viết kín cả chung quanh những chỗ thùng bụng cũng lèn thêm được mấy dòng. Anh Thiêm của em ơi, giặc Mỹ xúc gần hết 2 thôn vùng cát rồi anh à. Mấy bữa nay em không nhắm mắt được chi cả, hễ nằm một lát lại đập tay xuống chiếu, giận muốn kêu trời. Mình diệt xong cái núi Sàm thì sáng ra giặc Mỹ càn lên đông đen, mà tụi em càn không thấu. Nó đốt nhà, đánh người rất thâm độc, rồi ra lệnh không rời xuống biển thì nó thả hơi độc hủy diệt hết trơn. May phước tụi em rình diệt được một cánh, chừng hơn chục tên nó mới chịu rút. Bà con chưa đến nỗi phải ngậm ngùi lìa quê. Từ đó bọn giặc càn đổ đồng cứ 3 ngày 2 trận, đóng thêm 2 đồn trên vùng gò sau lưng ta. Tôi vừa đọc vừa hồi hộp chờ đợi những tin xấu nhất. Nhưng 4 thôn Tứ Nhân vẫn trụ vững, bám chắc. Bà con Nhị Lộc Lai Giai kéo về được chừng 1/2, còn về tiếp. Du kích xã và thôn đã tăng gấp 3, súng gần đủ. Con số bao nhiêu anh biết rồi. Cẩn thận đấy, mạnh nhất là mảnh đất Cuba, nơi tôi gắn bó hơn cả. Mẹ Sáu bị đốt mất nửa số lúa giấu. Út Liềm có người anh trúng pháo gãy tay. Ông thầy Mười thì biến thành ông thầy Địa, chuyên chống gậy đi coi thế đất để đặt bãi trông mìn. Những người thân nhắc tới tôi luôn, ngóng tôi về thăm một chút để tin chắc tôi còn. Các đồng chí tiến bộ hết, con số tăng gấp rưỡi mà cái chất thì vô cùng phấn khởi. Chú Tám Liệp rất xông xáo, hay nhắn thăm tôi, kể rằng trước kia ăn ở với tôi có lúc chẳng ra sao. Bây giờ Mẫn đang lo vụ cấy, máy bơm bị phá, trâu chết nhiều, người ra đồng dễ trúng đạn xỉa 4 bề, đấu gắt thì bọn địch ngớt được chừng 5-7 ngày lại bắn nữa. Còn phải đưa bớt trẻ nhỏ ra xa vành đai, mở lớp học cho trẻ lớn. Còn việc chữa bệnh, đòi đi chợ, vót trông đúc mìn. 100 cái lo, em chẳng lo gì bằng bà con mình án Mỹ. Đụng mấy trận đầu dữ quá, nhiều người cũng ngán thiệt. Bây giờ đỡ rồi anh à. Các bà nói hồi xưa sợ cháy nhà hư vườn, tao có hơi né né tụi nó. Giờ nó phá sạch trơn rồi, tao chẳng còn gì mà phải né. Tao đánh thí xác cho đã nư. Mà giết một thằng Mỹ giá trị bằng 10 thằng Ngụy. Nghe nói Mỹ đóng cùng trái đất mà chẳng chết, tới nước mình mới chết. Bà con hì hà lắm, em cũng mừng. Tôi trưng hửng khi biết Mẫn mới nhận được 3 lá thư của tôi hôm kia, nghĩa là mới chỉ cách đây 7 ngày. Thì ra anh Tư Luân lên Tam Lý uống thuốc bắc để chữa khớp. Tôi đề gửi cho anh nên thư đã chạy vòng mất. Anh về thăm xã mới đưa tận tay cho Mẫn. Ôi chào, chị Tám nạt em một trận hết hồn. Chị kêu chưa có thấy đứa nào tệ như em. Nói yêu anh mà thơ không ra thơ, người chẳng thấy người. Anh có sao thì tội về em hết. Em nghe chị trách mà đứt ruột anh ơi. Bụng em đâu đen bạc vậy. Đưa anh đi rồi em trống càn, mà nhớ anh không nuốt nổi miếng cơm. Tới khi Út Hòa về nói anh không nguy thì em mới như người sống lại. Việc búi quá mà em rốt nát, viết thơ xong thấy lạt lẽo quá, em lại xé đốt. Cứ lần lữa tính lên thăm anh mới tỏ hết nỗi lòng. Dè đâu mắc lỗi với anh quá thể. Thôi anh thương em phần nào, em nhờ phần ấy. Lỡ rồi em chỉ còn chịu lỗi với người yêu quý nhất của đời em. Đọc lần nữa, tôi nhận thấy thư Mẫn đoạn đầu và đoạn cuối bằng bút bi, khúc giữa bằng bút máy. Đầu đến 7-8 lần nét chữ bỗng đậm hẳn lên. Có khi giữa câu Mẫn viết từng khúc như ghi nhật ký, giữa những đợt pháo cực nhanh thình lình nổ tóe bên mình. Và đố biết bao nhiêu chục người đã đâm bổ tới với cái tin hòa tốc hay một việc không tên nào đó, ngắt quãng những phút Mẫn dành cho tôi. Một trang giấy dính bùn lau chưa hết, chắc bom hắt qua miệng hầm. Tôi tắt đèn, vẫn ngồi chống cùi trên bàn, hai tay ép lá thư vào trán, buông mình vào cái yên tĩnh mênh mông đang tỏa khắp chung quanh và ngấm vào người tôi từng phút một. Sáng ra, tôi bàn với Hảo khi cậu khám bệnh. Tao đỡ rồi, cho tao nằm chung với anh em bị nhẹ nghen. Nhà thừa lu bu, mày ở đây giữa cái câu lạc bộ Đà Nẵng, tụi mình đấu hót cho vui, chẳng ai so bì với đồng chí trọng thương đâu. Một mình một cõi vắng quá à. Tôi biết mình chưa ra viện được, chẳng nên sồn sồn đòi với đơn vị để rồi làm phiền anh em cõng gạo cho ăn, mang giúp ba lô khi đi đường, có lúc phải khênh cả người, bỏ thương vương tội. Nhưng tôi cần nhích dần tới mặt trận, thở cái không khí cay nồng mà anh em mang từ tuyến lửa về, như cây bị dợp cần ngoi ra nắng, tự kiếm lấy màu xanh diệp lục để lớn lên. Cuộc chiến đấu trên giường bệnh có mặt nguy hiểm riêng của nó. Đột một cái, bệnh xá được lệnh rời gấp. Máy bay Mỹ sắp đánh phá vùng này, chúng không để sót một góc ấm nào cả trên đất miền Nam. Anh Ba Tơ với chú Ré đã đem cho tôi xem số giấy tờ lấy được ở trên 3 cái xác Mỹ chưa bị cháy, hẹn gò làm quà một cái ăng gô loại bảnh làm bằng vỏ đưa ra. Chính đại đội của mình đã quật 2 chiếc hôm nọ, bây giờ đang bận học giao cho đại đội khác đến khu mỏ vàng bỏ hoang mà tập bắn thêm cho đã thèm. Tiểu đoàn tôi về cách bệnh xá chừng 10 cây số, sắp đánh lớn. Anh Ba Tơ đi chuẩn bị trận mới. Anh dì tai làm tôi ngừng thở. Hiệp Đức, Quế Sơn dọn sạch 2 quận một lần. Chà mẹ ơi, vậy mà tôi phải nằm đây đến thối lưng. Thấy tôi bồn chồn quá, anh Ba nán lại với tôi một buổi để nói thật kỹ kinh nghiệm trận ở núi Sàm. Ở Tam Sa, anh giục tôi về đại đội mình gấp. Bây giờ anh lại dỗ tôi cứ chữa bệnh cho thật lành. Ở nhà mọi việc toàn màu hồng cả. Anh tô hồng vụng, nhưng tôi giả vờ tin cho anh vui, và không tin cũng chẳng ra viện được ngay. Chú Ré vừa được thêm một huân chương sau trận núi Sàm. Chuỗi bộc phá nổ ngon lành từ hàng rào thứ nhất đến lô cốt đầu cầu là do chú đánh, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Cái bụng anh Thiêm xấu, anh Thiêm làm cái bụng tốt tốt rồi về đại đội mình. Đã bắt tay ra đi, anh Ba Tơ còn quay lại rút đưa cho tôi một tập giấy in Jonio khá dày, ngập ngừng. Chắc thằng Giai cự tao. Thôi mày cứ giữ mà đọc kỹ, hồi nào trung đoàn cho người tới lấy thì đưa, đừng có gửi giao liên. Mày nói cũng phải, tụi mình không sợ địch mà sợ rốt, sợ phụ lòng anh em tin cậy. Dán học cho nó khuây, nghe Thiêm. Đó là ba bản kinh nghiệm rất quý, một về bắn máy bay Mỹ, một về chống cơ giới và các binh khí kỹ thuật mới của Mỹ. Hai sếp này chỉ đóng dấu mật, hẳn cánh cán bộ đại đội rất dễ cầm lầm của nhau món này. Trong đèn chép tay vội vàng trong vài đêm, khi trả thì đưa ngực chịu đấm mà trừ. Tập thứ ba là một bản báo cáo tối mật về quân đội Mỹ ở Đà Nẵng, Chu Lai, kèm theo những kinh nghiệm chống Mỹ đầu tiên và một loạt gợi ý cho cán bộ tự nguyện nghiên cứu thêm. Chủ biên là anh Điền, trong nhóm biên soạn 8 người có cả tên tôi. Chào ông thầy cũ, chu đáo lắm. Bản này đánh số 09. Cái phiếu mượn tài liệu kẹp ở trên đầu cho biết anh Ba Tơ chỉ được giữ nó đến ngày mai. Ngót 100 trang mà cho mượn con 5 ngày, hẳn là của hiếm. Anh cứ rúi bừa cho tôi, thật tội. Tôi đang ngốn vội như học trò sắp thi. Anh Dài cho một cậu cầm thơ đến, đồng ý để tôi giữ luôn cả ba bản. Riêng cái báo cáo tối mật, anh Điển có gửi phần tôi một bản riêng, trung đoàn sẽ lấy nó mà dùng. Anh Giai còn gửi biếu tôi một hộp đựng tài liệu mật bằng sắt tây, chứa sẵn một lạng thuốc nổ, khi lôi thôi sẽ giật đụ xòe và ném cho tan hết. Kỷ luật bảo mật ngày càng nghiêm. Có ông bảo vệ đã dọa tôi, chết mà mất tài liệu thì tao viết giấy cảnh báo bỏ vào hòm mày, thương tiếc để sau. Sáng nay tôi treo võng giữa hai cái gốc cao gần miệng hầm, nằm ngửa tập bắn máy bay. Vòng quần của tụi phản lực phá bùng mưu mở đến tận cái xóm nghèo và thưa thớt này. Khó tin, tiếng giống nhức tai bên hẻm núi dội lên chính là do mấy con chim nhôm ấy phát ra. Tôi nhớ những chiều đại đội mình làm cỏ dẫy ở bên sườn núi, cả trăm người bỗng nổi hét ầm ầm khi một bầy vẹt thả xuôi cánh nhọn trực đáp xuống ăn bắp già. Chúng hốt hoảng lao qua cái vòng vây tiếng dữ bay trốn, và chúng tôi cười thả cửa. Hình như lúc này đất mình đang quát đuổi máy bay mới phải. Tôi nhắm mắt mở ra chộp ngay chiếc phản lực đang phóng tới, nhận thật nhanh nó là kiểu gì, bay bao nhiêu mét giây, độ cao, chiều dài của thân và sải cánh. Tính gấp khoảng ngắm đón, hô thầm một lệnh bắn. Đơn giản và thú vị nhất là ngắm giữa đầu bắn. Nhưng đâu phải lúc nào cũng được ăn ngon như vậy. Đây nha, F-100, 250 mét giây, cao 300, đòn 14 thân. Chậm quá, nó qua khỏi vật chuẩn, trúc đầu về phía mỏ, úp xùm. Đằng xa tiếng rốc két vẳng lại. Tôi bực như vừa nổ súng vuốt đuôi, liếc xem lại tập giấy. Thuộc đấy mà chưa nhuyễn. Có thể bắn chiếc thứ hai hay vòng quần thứ hai, nhưng đường bay đã khác, chỗ núp lộ, bom sẽ rơi từ rất cao xuống trận địa ta. Ước sao tôi không bao giờ phải nghe tiếng hừ bực dọc của anh em đại đội mình sau khi bắt hụt. Đọc trong mắt của các đồng chí thương binh một lời trách thầm lặng, ngậm miệng nghe bình cán bộ. Anh Thiêm đánh gan hòa mình được với anh em, có điều chỉ huy còn non. Tôi bắt nhầm một loạt nữa, đỡ chậm nhưng chưa trúng. Yến bật cười bên tôi. Cũng ai mà khấn hoài vậy anh Thiêm? Tôi giật mình quay lại, cười theo. À, cúng ông Địa, xin ổng một miếng đắp vô bụng. Từ nãy Hiếu lúi húi moi giúp tôi cái hầm cũ cho rộng thêm. Nắng đã lên cao, tôi cuốn võng vào nhà nằm đọc cho đỡ chói mắt. Tôi phản lực hôm nay cố đánh nát con đường ô tô từ mỏ chạy ra, sạt qua xóm thấp hơn. Hồi nhỏ xíu tôi đã nghe những tiếng y hệt vậy. Tôi theo ba tôi vào chỗ sửa xe của hãng Starcar, trời tha thẩn, rồi chui vào cái xó gara ngủ thiêu thiêu. Trong tai vẫn ồn cái tiếng những thùng phi rỗng lăn từ xe tải xuống theo cái cầu nghiêng, thúc mạnh vào thùng khác. Thằng cai tây bắt gặp, đá vào hông, đuổi tôi ra ngoài, phạt ba tôi một ngày lương. Anh Thiêm. Tôi chưa kịp quay lại đã biết Mẫn đến. Đồng chí an ninh thôn thấy cần phải phân bua rất dài. Là tại chỉ chớ, đang khi tàu bay nó bắn gần, chỉ đi tìm bệnh xá, tôi liếc xéo thấy cái gì như súng lục ở dưới áo, nghi liền. Coi giấy chẳng được chữ nào là bệnh xá hết. Tôi nói không có đâu, chỉ cứ nói có. Tôi hỏi quen ai ở đó, chỉ nói chỉ là bản anh Thiêm thương binh. Tôi lắc, bạn không được, cha mẹ vợ con mới được, cơ quan cấm vô tràn lan lộ điểm. Chỉ nói là em gái. Em sao mặt mũi không có giống, phỉnh tôi mà được à? Chị lại nói là vợ ảnh. Cha, cũng một người mà cả vợ cả em lại cả bạn, chắc chắn điệp rồi. Tôi mới vặn, tránh hiệu tôi là bạn anh Thiêm đây. Tôi biết ảnh chưa có vợ, đừng có mà nhận ba láp. Chỉ đứng khờ ra, cười ngọn nghẹn. Tôi hô du kích mắt. Chỉ cười, tháo súng đưa, còn dặn đừng có tay máy nổ bậy. Giải về nhận mặt thử coi. Mẫn đứng bên cửa ngó tôi, mắt long lanh, má đỏ ửng. Tôi ngây người nhìn em, quên cả mở miệng. Cậu an ninh chợt nghi lần nữa. Ủa, vợ sao anh không biết mặt? Tôi bật cười ồ, đứng dậy. Đúng vợ tôi chớ, vợ sắp cưới, ông cứ yên chí lớn. Chẳng tin anh thì tin ai, có điều tên gì anh nói thử. Mẫn, Phan Thị Mẫn. Thôi xin cây súng. Tôi đón cái nịt nhỏ đeo cây súng ngắn 7 ly 65 với hai cái băng ngoài, đón luôn bao lưng và mũ tai bèo của Mẫn. Cậu an ninh gật gù quay ra, còn kể bô bô câu chuyện bắt vợ anh Thiêm ở ngoài sân, thêm một lần ở ngoài ngõ. Lập tức bà con ở trong xóm và anh chị em trong bệnh xá kéo tới chơi, coi chị Thiêm ra sao mà đến cách ly kỳ vậy. Chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau câu nào đã tiếp khách ngay như một đôi tân hôn, cũng rót nước mời ngồi, trả lời 100 câu hỏi săn đón. Mẫn rụt rè hơn cái cô cán bộ một tí, rất vừa. Tiếp tới bà mẹ và cô em đi cấy về, Mẫn xuống bếp nấu cơm. Bà mẹ đuổi hai chị em đi tắm giặt với nhau, để đó mẹ lo hết. Hơn 3 giờ sau, nhà mới vắng hẳn. Hai đứa ngồi đối mặt nhau hai bên cái bàn như hội đàm, khay nước đặt ở giữa. Rất ngoan, Mẫn trách ngay. Gớm cái con mắt. Sao? Đông khách mà anh ngó em chầm chập, mắc cỡ khiếp. Em tưởng mặt em dính đất hay lọ nồi, phải lén đi rửa. Tại anh nhớ qua, không nói được, anh phải ngó thôi. Mẫn từ từ cúi đầu, tay vo cái khăn, giọng rất buồn. Em sợ. Sợ gì? Đi dọc đường, em đoán chắc anh giận, có khi anh chẳng thèm hỏi tới. Chăm dâu đổ đầu tằm, em chịu trái với anh hết. Suốt đời cô hai này chỉ biết nghĩ tới người khác thôi ư? Bên cạnh cái gánh công tác chữ vai, Mẫn phải lo cho cha mẹ, các em, con nuôi, hay phải đèo thêm mối lo người yêu chưa được săn sóc. Sao Mẫn không tính tới mình một chút cho công bằng? Cái nếp vận cả vào thân ấy chưa dễ gì thay đổi, hãy làm cho Mẫn tươi chút đã. Tôi nghiêng người tới trước. Anh hôn em nghe. Ui người ta thấy. Vậy em cười một cái thiệt vui cho anh coi, trừ nợ. Hôn lên nè, cười không? Mẫn lau mắt cười gượng, nâng nhẹ trong cổ, lại cười rất xinh, cười dài. Chết với anh mất. Đêm em nằm cứ nhớ bao lần anh giỡn, em rúc rích. Con Hòa kêu, chị hai mới gì vậy? Em phải nói chiêm bao thấy cái gì vui lắm, quên rồi. Tới hôm được 3 lá thư anh, em coi rồi cứ bắt hát một mình hoài, mừng quá mà. Vợ lính thăm chồng, cho cái gì chưa thấy bày ra. Mẫn à một tiếng, tung tăng đi mở cái bao sita ở trên giường. Hạnh phúc của Mẫn đấy, cái hạnh phúc được đem cho. Áo bà ba của Mẫn vá đắp một miếng trên vai phải, dây cạc pin nhai áo rất khỏe. Quà cả đống lấy ra xong, cái bao chỉ còn là cái túi giết. chuối khô, mít khô ngào đường, chè nhỏ, sữa bột, đường, cá ngừ trà bông. Chào ôi, mỗi người gửi một ít, của ngon làng cá kéo lên đây hết còn gì. Từ nãy tôi đã thấy Mẫn đổi khác nhiều, mặt và người đầy đặn hơn, da trắng hơn. Tại sao nhỉ? Tôi bước tới gần, Mẫn hơi né người một chút. Ông tướng đừng có ẩu nghen, bà con cười em chứ đâu có cười anh. Sao coi bộ em lên cân? Em quên chưa kể, em lên tỉnh học nửa tháng, mang các thứ theo mà không kịp ghé bệnh xá. Càng học càng mê, rốt khổ lắm anh ơi. Tỉnh nuôi sang ghê, nói cái gì quý nhất phải dành cho vành đai. Bắt em tiêm thuốc lu bu nữa. 9:30 tối chưa ngủ thì y tá thổi đèn. Kỳ không vậy, làm gì chẳng mập. Khi về em nói đi thăm anh, các anh chị trong đảng ủy ưng hết. Chị Tám Dầu biểu em ở lại thiệt lâu, chưa hết Mỹ đâu mà sợ mất phần. Chị còn dặn, thôi để sau sau đã, em ở đây với anh 3 ngày được không? Ô, tôi thú quá. Mẫn tưởng tôi chơi ít năn nỉ. Anh nghĩ dùm, bây giờ em phải nắm du kích 12 xã ngợp qua, chưa biết cậy gỡ ra sao cho thấu. Chị Tám với Mẫn được chỉ định vào đảng ủy khu vành đai diệt Mỹ ở Chu Lai mới lập. So với hồi làm bí thư xã thì đỡ búi việc hơn. Các anh chị nói Mẫn là em gái út phải cho học nhiều. Khu này ngang huyện, đồng chí huyện ủy trẻ thật, càng trẻ măng ra sau nửa tháng, được ngủ đẫy giấc. Hồi ở Tam Sa, tôi chưa bao giờ thấy Mẫn được ngủ đến 4 tiếng mỗi ngày đêm, có khi thức trắng băng đi cả tuần. Tôi bước tới nữa, Mẫn nép hẳn vào cột rất hoảng. Kìa, đừng có điên điên. Không đâu, anh thấy em lạ lắm. Mẫn ngạc nhiên buông các gói quà đang tháo xem bị mốc hay không, quay lại. Lạ thật, Mẫn có đôi mắt đàn ông, bây giờ thêm đôi má phính tròn như trẻ em, cặp môi bậu và đỏ tươi rất con gái. 3 giới trên một khuôn mặt, sao đến giờ tôi mới nhận ra. Chúng tôi ngắm nhau đắm đuối rất lâu, rồi Mẫn chép miệng một cái, đi ra sân ngó quanh, thon thắt quay vào, xà luôn vào tay tôi. Tội nghiệp, anh hôn em đi. 7 phản lực vòng qua gần hơn, dưới gầm cầu sắt có xe lửa chạy qua không ngớt. Tôi hôn Mẫn cái hôn cháy rực có mùi mít chín của làng cá. Bàn tay Mẫn vuốt má tôi rất nhám, lại cuốc ruộng đêm mãi. Tôi hôn những vết chai trong lòng bàn tay mềm. Rocket rít lên, tiếng nghiến răng trên đầu. Tôi sống hẳn với khu vành đai 3 ngày bên Mẫn. Mặt trời lặng lẽ đi vội từ biển về núi, còn các bữa cơm và giờ làm thuốc cứ đến lia lịa, không để cho chúng tôi yên thân. Yên nghĩa là trò chuyện với nhau, chứ không phải ngồi một chỗ. Sáng ra, Mẫn thu quần áo, chăn chiếu của thương binh đi giặt, về lại sắt chúa cho heo, nấu cám, quét dọn, nấu cơm trưa, đi hái rau chiều giúp chị nuôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy chào tôi sang ngủ chung với Thu Yến. Ban đầu tôi cũng như mọi người can Mẫn đừng làm, nhưng thôi ngay sau khi Mẫn nhắc khẽ, anh đi với em. Tôi biến thành cái bóng của Mẫn rất hợp pháp. Mẫn hỏi to, giặt chiếu chỗ nào anh? Tôi khoác nịt súng vào vai đưa Mẫn ra tận con suối đá dưới chân đồi. Bà mẹ biết tôi sẽ về chậm vì chưa đi được nhanh. Vào bếp, hai tay Mẫn vừa buông rầm lại cầm chèo. Tôi ngồi bên cái võng gai nghe chuyện. Ai cũng khen, chị Thiêm chăm làm và anh Thiêm quý vợ. Mẫn thạo việc đến nỗi không cần nhìn xuống tay mà cái gì cũng xong gọn trơn. Lên 3 đã bắt đầu giữ em, lên 6 biết nồi cơm bắc xuống, nồi chè bắc lên. Thêm vài tuổi nữa đã lo liệu ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau. Hồi ở làng cá phải qua nhiều ngày gần nhau tôi mới tin rằng Mẫn có thể vừa đạp chè hay vá áo, vừa bàn kỹ một kế hoạch tác chiến. Tôi thì chịu, làm gì cũng hùng hục chúi mũi vào một việc thôi. Đồng Tây Kim Cổ, các cô gái luôn luôn được ví như hoa, chứ không ai so sánh với rau. Tôi rất thú khi biết bông bạc có thể luộc ăn được. mẫn đấy, bông hoa nuôi sống người. Tiếng Mỹ gì là bỏ xuống xuống, em quên. Gần đào. Còn đằng sau quay. Vậy sơ phao trơn. Em học nhiều chưa? Mới được 10 tiếng. Tức cười, cái bữa đánh núi Sam đó, bắt được 2 Mỹ. Các ảnh giao cho thằng Tâm nhà em giải về huyện đội. Nó trói cả hai thằng cho đi trước. Nó đằng sau cầm lái. Biết được co, gâu là đi. Tới chỗ rẽ, nó kêu miết. Mà cái thằng Mỹ cứ trật đường. Nó mới nổ sung chạy lên hét. Mẹ cố tổ mày, tao biểu gâu bên tay mặt, mày cứ gâu tầm bậy là sao? Sau nó tháo dây võng cột chằng cả hai đứa, dắt đi như cặp trâu. Tôi cười đau cả bụng. Mẫn học nhầm mấy từ mới, kêu thứ tiếng gì nói trẹo bản họng, rồi ngừng cái tay sắt chuối cây trầm ngâm. Dỗ miết mà đám con gái nhất định không chịu bắt tù binh Mỹ, biết ta cần thứ đó. Vậy chơ chị em nhỏ con sức yếu, sợ nó đánh nhào giật súng, sợ nó giải khó nuôi. Để em tự bắt một thằng đem về cho chị em tin. Mẫn nói cứ như sắp tóm con heo sẩy chuồng. Mới hỏi vài lần, tối đến Mẫn đã thuộc lòng hơn chục khẩu lệnh, giọng khá đúng. Cái kiểu đó chắc Mẫn làm y như lời, hay hơn thế nữa. Anh biết chưa, nắm đầu được cái thằng Điệp hại vợ chồng chị Biền rồi. Thằng Hờ, Mười Hờ, nhớ không? Anh nạt nó một lần đó. Tôi à, khoan khoái. Nhớ chứ, cái thằng mặt đen trắt, tóc, gọng kính, ngoặc tai. Xưa nhà hắn dù sụ, hắn thua bạc mấy năm bán ruộng lần lần cho xã Trinh hết. Xoay qua nghề mổ heo, hắn chạy xuống vùng địch ở ít lâu lại về, kêu sợ bom đạn không bằng sợ đói. Hôm nhà bà Miện trúng pháo chết mất đứa con trai và con trâu mộng, tôi đến giúp chôn cất, gặp hắn quẩy tới đôi rổ xảo, dao thớt, hòn đá mài dẹt. Bà Miện đang khóc con bên cái nhà bay nửa mái, hắn ngồi xuống tỉ tê. Chỗ chòm xóm gặp mà hồi tang ma, tôi chẳng có gì giúp đỡ, chạy được ngàn bạc đây, bà cầm mà lo đám tang cho thằng nhỏ, tội nghiệp. Còn con trâu chết bỏ cũng uổng, bà để tôi trẻ, chắc gì được đủ 1.000. Thôi của đổ đi, tôi cũng dán hốt về. Tôi nóng mũi lắm, còn cố nén để tìm Năm Di hỏi lại. Con trâu 8-9.000 bạc, mổ ra bổ rẻ cũng được 5.000, hắn đưa 1.000, bán chịu tới mùa lấy lúa, thu được không phải chỉ gấp 5. Tôi quay lại thì bà Miện đã cầm tiền, vẫn khóc nức nở. Mười Hờ đang trải lá chuối trên nong, nói oang oang, lúa mùa hay lúa trừ cũng được, tiền thì không, xin thưa trước vậy cho khỏi mất công xách lên thả xuống. Tôi muốn đấm vào cái mặt hắn, sau chỉ sạc một trận. Anh em du kích kéo tới xả giúp, thu tiền và lúa cho bà Miện gần đủ giá vốn. Hắn làm Điệp theo lối buôn chuyến, được món nào lãnh thưởng món đấy. Nhà hắn sát sau nhà chị Biền, hắn rình nghe được câu chuyện chị Biền dì tai chồng xuống ở vùng cát. Anh chồng bị đánh nhiều đâm nặng tai, lại nhất định đòi biết ngay biết kỹ mới chịu rời làng. Tam xe cho tới lúc này tạm coi như tẩy sạch run sán, nhưng thứ đó sẽ sinh thêm. Triều đài cha con xã Trinh đã dứt, bọn quận cử về thằng Huề làm đại diện kiêm cảnh sát trưởng. Tên này vừa gửi thư thăm ủy ban Tam Sa, vừa đang lo tìm cách để có vây cánh, để coi ra sao. Em trả lời nó rồi, đổi nghề khác được ăn cơm chín, làm nghề này thì cơm cúng chẳng có mà người hơi. Hung sùng như Trinh cha Trinh con cũng nhào đầu hết, bộ tướng thằng Huề như cò ma rút xó đồn Mỹ, liệu hứng nổi được mấy viên? Cứ tưởng nói tiếng Mỹ róc róc là thoát chết à? Mẫn chửi một câu thật độc, nói như xem thằng Huề bằng rác, nhưng rõ ràng Mẫn rất chú ý đến tên tề này. Cuộc sống vành đai là vậy, cái mới cứ đến từng giờ, bà con quen ngay với pháo cực nhanh và đạn lân tinh, với điệp viên của bọn CIA và tề học trường Mỹ ra. Rời vành đai 2 tháng rồi, tôi về đấy sẽ lạc đường lầm ngõ, nói toàn chuyện đời xưa. Gặp đồng chí xã đội lại hỏi thăm, em vô du kích chưa? Giữa lòng những biến động nhanh đến chóng mặt ấy, cái lõi không đổi mà chỉ lớn lên vẫn là chất anh hùng trong mỗi con người. Chiều ngày cuối cùng Mẫn ở, anh Lẫm, bệnh xá trưởng mới về. Anh có mái tóc đốm bạc, cách nói lựa chữ, những câu vui hơi ồn ào của người trí thức đứng tuổi muốn trẻ lại và gần anh em. Anh vừa học chung lớp với Mẫn, rất thú cái cô tổ trưởng nhỏ hơn con gái đầu lòng của anh. Tỉnh giữ anh lại, bàn rút người đi lập một trạm phẫu tiền phương cho Chu Lai. Gặp Mẫn, anh mừng muốn reo. Trời đất, tôi tiếc hoài, muốn nhờ chị về bệnh xá nói chuyện, thấy chị bận quá, không dám. Cái báo cáo điển hình của chị tôi ghi đủ hết, tính về kể lại, may có chị tới đây, xin một buổi thôi. Chị nắm lấy lịch số anh em xin đi vành đai, hay là... Dạ không, cháu ở khu đội mà. À, tôi biết, các vị ở Chu Lai lựa kỹ là phải, thăm dò ngay tại chỗ mới chắc. Tôi khuyên chị nhắm được ai cứ lấy luôn cho sớm. Mẫn luống cuống rõ, tôi đáp thay. Thăm người thôi, chưa muốn lấy người đâu anh ơi. Lấy ngay càng tốt chứ sao? Chị ta kêu chưa xứng đáng, mặt trời mọc trong nhà, coi kìa, úi thương binh đang bị trà đạp giày xéo. Mẫn vừa ấn cái mũi dép trên chân tôi, lủi biến. Anh Lẫm ngớ ra, khi biết chuyện, anh vỗ đùi cười phá, nói tiếng Pháp. Tuyệt, trong lòng bản anh hùng ca có thêm một tình ca, chúc mừng anh nhé. Anh bàn với hai chúng tôi một điều khó xử. Trên định tách 5 người để lập trạm phẫu, 7 đồng chí đã nộp đơn xin ra tuyến lửa, trong đó có Thu Yến rất thiết tha đòi đi, còn thiếu một bác sĩ. Tay nghề mổ xẻ của Duy Hảo hơi non nhưng rất quý ở một vùng ác liệt. Hảo được thực tập nhiều sẽ mau lành nghề, nhưng Hảo tỏ ý không muốn đến chỗ khó. Bác sĩ chớ đâu phải nghề bầy đáp mà mổ cho mau cho nhiều, tôi cần thì giờ để nghiên cứu mấy vấn đề về các vết thương chiến tranh. Hảo nói lơ lửng vậy, không thấy nghiên cứu cái gì, lâu nay chỉ gặp những vết thương một hai ngày khênh đi đường. Tôi là bạn Hảo, nếu có thể khuyên Hảo một chút thì hay. Mẫn kể chuyện vành đai sẽ giúp anh chị em nghĩ thêm. Anh Lẫm bóp chán mãi mới tìm ra chữ đúng. Anh chị đừng hiểu lầm Hảo, cậu ta bây giờ vẫn tốt, tốt trung bình, vừa phải. Trong ca anh Thiêm, cậu rất chịu khó. Nếu không đi Chu Lai, Hảo vẫn là một cán bộ có ích, không nên trách. Nhưng... Anh nhảy sang tiếng Pháp và tôi dịch cho Mẫn. Trong cuộc sống có cái tốt hơn, cái tốt nhất. Tinh tế là ở chỗ đó. Chúng tôi nhận lời cả hai. Tuy đêm nay Mẫn định giúp anh Thiêm tập đi để ra suối ngắm trăng non với nhau. Chiến dịch không quân đã dứt, đèn măng sông cháy di di sáng xanh, mới báo tin khi chiều. Cán bộ và du kích đã tới có chừng 200, còn bà con kéo vào đỉnh đông nghịt. Xã này đang bốc mạnh tuy vừa mới được giải phóng cùng một đợt với làng Cẩm Tú. Khoảng 500-600 người đã ngồi nghe chị Thiêm kể chuyện vành đai, cùng một huyện Tam Kỳ cả, nhưng đó với đây có bao nhiêu khác lạ. Tôi đã biết câu chuyện Mẫn kể chỉ có một vốc của dòng thác lớn thôi, Tam Sa hóa thành làng S, làng cá là thôn một. Tôi được gọi bằng cái tên dài. Anh bộ đội chủ lực về giúp địa phương và điều nghiên cái Chu Lai. Còn Mẫn thì biến hẳn trong đám đông không tên. Cuộc sống ầm ào, tòa ánh cầu vồng bên dưới kia trở nên trần trụi. Nó mất hẳn đi những vui buồn, sướng khổ của người trong cuộc. Thế nhưng tại sao mắt người nghe cứ lặng lẽ sáng lên, long lanh, ngấn nước, và tôi cũng kín đáo gầy một giọt bên khóe. Phải không, Mẫn ơi, em cố giữ giọng thường để tả cái chết của một bà già bị pháo chém trên mái đình lụt. Mẹ của em, của đứa trẻ lên hai bị bay từng mảng, con nuôi em. Em đã xốc xới lên nỗi đau dồn sẵn trong mỗi người nghe từ khi biết đời đến nay. Em nhắc lại những keo địch hất ta ra, ta lăn xả vào, giành chính quyền từng xóm một. Hồi ấy có anh, Chúng mình đã tìm hạnh phúc thế đấy, cả dân tộc ta vật lộn giành sống cũng vậy. Loài người đánh lấn đế quốc từng bụi tre một trên làng cá của em, và bà con đây đang ứa những giọt nước mắt tự hào, đúng chứ? Những trận ăn ngon tới rồi, mắt em lấp lánh. Đôi mắt mới 21 tuổi mà đã thấy hết một quãng lịch sử lớn nhiều thế kỷ. Em thấy tàu bay và lính Nhật ngay sau khi mới sinh. Em xem cha đánh Pháp, em nhằm thẳng vào Mỹ để giết. Qua đôi mắt rất đen còn hay khóc, những ngàn năm trước đã cùng em nhìn giặc Mỹ, cùng làm nên cái tia chớp gan và khôn lạ lùng lóe giữa đôi hàng mi dày khi em sắp đánh một đòn chưa ai nghĩ ra. Em ngó anh định hỏi gì. Hiểu rồi, em kể hay đấy, bấy nhiêu bà con đang cười giàn giụa vì em. Ác mà đừng có liệt nhớ nghe anh. Đồng ý. Nè, dọc đường em coi chừng ám báo với biệt kích đó nha. Thử cây súng ngắn bắn ruồi chưa đó? Rồi, em đi anh. Chúng tôi bắt tay nhau cười như hai người lính chia đi đánh hai hướng. Mẫn không quay đầu lại. Thu Yến đưa Mẫn tắt bờ ruộng đến đầu mối đường to, đỡ vòng xa. Tôi đứng bên ngõ trông theo. Từng mảng màu trên người Mẫn chìm dần vào cái nền xanh sẫm của xóm bên kia, chỉ còn hai bắp chân trắng động đậy nhỏ dần. Nhớ đôi mắt là sự thường, sao tôi nhớ mãi cặp chân người yêu. Hôm kia đưa Mẫn đi giặt suối, tôi để ý xem vết đạn cũ, nó đã lành hẳn, sẹo thu nhỏ và nhợt màu, nhưng trên chân Mẫn lại thêm hơn chục cái nốt tròn màu đen tím đỏ của vắt cắn. Hỏi mãi Mẫn mới thú thực đã theo hai anh trinh sát đi băng rừng gần đồn Phước Lâm. Đêm mưa lắm vắt, bùn phủ trơn không gỡ được, là để thêm một ngày được ở với tôi. Bờ xóm sắp che khuất Mẫn, hai đốm trắng dừng một phút. Mẫn nhìn lại mà không vẫy, rồi rẽ vào ngõ. Tôi đập nhẹ vào trán, xua một ý dại về những mảnh cối rạch đất khá dài khi bay ngang mới chớm đã sóc đau trong ngực. Những bông hạc hai cánh đung đưa bám đất chắc lắm, đừng lo gỡ. Chừng một giờ sau Yến mới về, mắt sưng đỏ. Tôi đang ngồi thừ ra nhìn xếp tài liệu mà không đọc được chữ nào, bị Yến gắt ngay rất găng. Anh Thiềm tệ kinh. Chị Mẫn yêu anh vậy, chị vừa đẹp vừa giỏi mà anh hắt hủi chị. Ủa? Anh đi được mà không đưa chị, ra tới khúc đường vắng, chị nổi khóc hu hu, làm em khóc theo. Chị gửi cái gói cho anh, em mở coi thử, mua cho anh cái Chanster mà không dám đưa, tính gặp anh làm lễ cưới. Cũng thôi luôn, tại anh hết đó. Yến dậm chân, bắt tôi thề suốt đời không phụ bạc chị Mẫn, rồi mới chịu trao cái túi nhựa. Tôi thề ngay, chưa hiểu gì cả, chỉ biết rằng Mẫn cấm tôi tiễn, ắt không thể giận tôi. Trong túi có một cái máy thu thanh Crayoner nhỏ bằng cái bao thuốc lá, kèm ống nghe và một tá pin con. Máy đựng trong cái túi màu xanh da trời thêu ba chữ đỏ tiếng người thương và hai chữ MT lồng nhau. Lại một mảnh giấy thủng bụng nữa, chỉ có mấy dòng: em mua cho anh mất ngàn mốt thôi, là tiền bán chè khô mít khô, mấy chị em ưng hết. Con Hòa còn trách em mua cái thứ rẻ quá. Em đưa tay sợ anh kỳ kèo. Anh đừng lo bọn em thiếu thốn gì hết. Con Càng thêu tặng anh cái túi đó, còn bức thơ kia anh coi cho vui. Đừng giận con nhỏ, tội nó lắm, nó yêu anh lắm lắm. Tôi lướt vội qua lá thư của anh bí thư tỉnh ủy gửi bệnh xá, dặn nếu hai đồng chí Thiêm và Mẫn định cưới nhau thì nhờ bệnh xá hết lòng giúp, tổ chức hai bên không kịp đến. Tôi chồm dậy muốn đạp xe lao theo em, rồi lại thôi, tôi phải để cho Mẫn nhẹ chân đi về vùng lửa trong tấm áo màu gụ vá vai, cười một mình vì món quà cố giấu nhầm tiếng Mỹ, lau mắt nhớ tôi và phát qua một trận đánh mới. Con người Mẫn cứ như thế, biết làm sao. Các thầy xuống khám tôi lần nữa, hẹn sẽ cho ra viện khi tôi mang được 10 cân đi 10 cây số, ước chừng phải mất thêm nửa tháng. Tôi cố rút xuống 10 ngày, viết luôn 3 con số 10 dán lên cột, mỗi ngày tập đi 4 tiếng chia 2 lần, sáng sớm và chiều tà. Các giờ tự học giúp dân xếp vào lúc nắng quá hay tối quá, thêm hẳn giờ sửa máy nữa. Xếp xong bảng thời gian ấy, tôi không còn thấy bệnh tật đâu cả. Tôi tập hành quân thêm nhiều ngày nữa. Chú Ré đi thâu đêm tới bệnh xá, chưa kịp nói đã mếu sạch miệng, rút đưa một tấm giấy ướt mồ hôi. Ta đã quét sạch địch trong quận Hiệp Đức, đang lùa vịt ào ào qua quận Quế Sơn. Anh Ba Tơ bị thương nặng, sau vài giờ thì anh hy sinh. Dặn gửi cho tôi chút kỷ niệm cũ. Trung đoàn gọi tôi về gấp, tạm thay anh làm tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 210. Tôi chống gậy rời bệnh xá lúc 1 giờ sáng. Chú Ré mang dùm ba lô dừng nghỉ trong suối Tinh Mơ. Tôi không kịp mở gói quà của người anh lớn. Đó là một cái túi nhỏ dệt nhiều màu, những hình thiêu vàng và bạc đã phai đục. Trong túi có một lá thư gần nát, chữ Lào loăn xoăn, mấy sợi bông trắng xen lẫn với tóc dài, một cái khăn nhỏ dính nhiều vết nâu nhạt. Phải xem kỹ mới biết là máu lâu năm. Chuỗi đèn dù vừa úa màu một chút, chú Ré đã phóng gấp qua Tràng Cát. Dù ngụy trang bay xõa đằng sau như buồm. Tôi hừ một tiếng lo lắng. Ban đêm máy bay địch khó thấy người, đành vậy. Nhưng cái bóng đen hẳn rất dài trên nền trắng kia, phình to gấp ba do cái tấm choàng phòng gió, vung vẩy lướt tới. Thằng mù nhìn xuống cũng nhận ra. Đánh trên vùng cát, quên bóng mình là khốn ngay. Những đốm xanh đỏ vàng kết hình chữ thập lừ lừ xoay. Chiếc C-47 quay lại, chú tiểu đội trưởng trinh sát thoát biến mất. Tôi nép sau gốc dương dòm mãi mới thấy một cái mu rùa nhỏ xíu nằm úp sấp giữa cái mảng cỏ trông trông. Cậu Thắng cười phì, tôi cười theo. Đừng nói là cái tụi Mỹ lớn xác, ngay cả chúng tôi cũng khó tin rằng cả người lẫn súng có thể khoanh tròn lại chỉ bằng cái thúng năm an. Máy bay qua khỏi đầu, Ré chồm dậy chạy tiếp dưới ánh sáng vàng ủng, ập ngay vào chỗ chúng tôi. Vừa lúc một chuỗi đèn mới lộp bộp xòe lửa trắng. Chú ngồi phịch trong bóng cây, thở như thụt bễ. Đại đội trưởng Thắng hỏi dồn. Chú lắc đầu thả từng tiếng chật vật. Không được đi. Ré trông thấy tôi mừng quá, nói luôn tiếng co cho đỡ nghĩ. Đi đường này không được, đi đường kia tốt. Tôi dẫn đại đội mình. Nhiều Mỹ không? Không có. Tôi dịch cho Thắng. Ré xốc súng hơi lảo đảo, dẫn bộ đội rẽ sang phải rừng dương thấp, gần sát chẫn sóng. Chú đưa trinh sát đi trước dò đường, vừa chạy một mạch 4 cây số về để đón anh em. Sau một ngày chống đổ bộ, trung đoàn đã rút hết. Đại đội 125 được cử lại để phá thật nát những xác máy bay và xe sắt, lườm súng của bọn địch bỏ vung vãi. Tôi kèm cậu Thắng rất khoái đi với đại đội mình. Quá nửa đêm, chiếc tàu chở máy bay giống như cái hộp đằng xa kia, không thấy ánh đèn, chắc đã cuốn gói. Còn 3 tàu chiến to vẫn còn đậu lại, điện lấm tấm 5-7 tầng, rọi pha quanh mình như nhện duỗi chân nhún nhún. Các cây pháo trên dưới 200 ly ngừng nổ. Hôm nay chúng bắn đến cháy nòng. Còn lại 2 chiếc gì như 2 khu trục hạ mới đến thêm, lúc chiều đậu mé trong vẫn đang rã cầm canh vào làng Vạn Tường. Một luồng lửa màu cam vọt chếch lên trời, một luồng khác đối xứng lợt mà dài hơn cũng lóe trên gương mặt đục của biển. Trái đạn xẹt sợi đỏ dài biến mất rồi chớp trắng bật sau những bóng cây dương gãy ngọn. Hầm tránh pháo của bà con ở trong làng vững lắm, cỡ đạn ấy chỉ đủ để gãi ở bên ngoài. Một cặp tàu đoan chạy rù rù lên phía bắc, cặp nữa dừng cách chân sóng chừng 50 thước, xả đại liên vào mấy cái xác xe rải rác mà chúng tôi vừa đốt lại. Lửa cháy thì ít, khói nhiều. 2 con M113, 1 con M118, 1 tăng. Cái thứ tăng gì mà to gớm ghiếc như chiếc tàu há mồm kéo lạc lên bờ. xuống trên xuống dưới quét ào ào, một mình nó đi làm nên cơn bão. Chúng tôi thúc dồn đạn lõm vào, nó liệt máy, câm dần, đến khi chồng người leo lên vẫn trượt toanh quách. Một cậu mới với tới tháp pháo bị nó xoay nòng gạt ngã xuống đất. Tôi với Thắng hè nhau xách bổng chú ré ném lên đằng đuôi, chú bám được cậy nắp chơi luôn hai thủ pháo nửa cân vào ruột nó. Đã hầm hầm giúp trái thứ ba, tôi phải hét để giành. Soát lại thấy tôi Mỹ trong xe bị hơi nổ lột sạch quần áo, xác xém từng chỗ mềm nhũn. Bây giờ đạn Mỹ đang trượt lên vỏ thép của nó, những viên đạn lửa lắp cách quãng đi thành hàng chấm rời như cái mũi kim máy may, thuấn vào đám cháy vọt tóe ra chung quanh khá xa mới tắt. Đại đội rút về phía nam, tôi ngoái cổ lại xem hai chiếc tàu tuần, thấy thèm quá, mò theo rặng dương đến gần, đặt cây 12 ly 7 mới lấy. Chúng chưa kịp quay đuôi đã ăn ngay 100 đạn vào bụng. Thôi đành, cứ nuôi đấy đợi dịp khác. Trời sẫm vắng sao, mặt biển và tràng cát vẫn sáng gắt dưới ánh đèn dù. Đại đội của mình dài hàng dọc đi lẫn trong cây, những bóng lạ không rõ hình người gặp chỗ sáng bỗng hiện thành anh bộ đội vác bó súng hay thùng đạn to lòa xòa, lá ngụy trang vẫn giữ dày, dáng đi mệt mỏi và chắc chắn là của người vừa thắng. Truyền khẽ những lệnh miệng bằng cái giọng khàn và sẵn sàng cười, vài tiếng gắt của một trung đội trưởng nóng tính nhưng rõ là gắt yêu, vì cậu trinh sát hút thuốc lá vào cái bi đông vừa đi vừa hút kia đã hạ hơn chục Mỹ trong ngày. Tôi thuộc cái nết của đại đội mình, ngó sơ một vòng đã thấy ngay cái khí thế hăm hở mà kín đáo ấy. Nếu gặp một tiểu đoàn Mỹ chặn đường, những người đang bước uể oải trên cát lún vừa đi vừa ngủ gật kia sẽ nảy lên như bị chí điện bật lê nhào tới. Dừng lại, tản ra đợi, Thắng. Dừng lại. 6 chiếc UH-1B từ tàu mẹ ngoài khơi bay vào, một rọi đèn pha kèm một bắn, còn gì nữa mà vớt vát cho mệt. Tôi đứng trên trận địa của đại đội 255, anh Ba Tơ vẫn thường nhắc tới C Thằng Long bằng cái giọng kiêng nể. Thua đại đội mình về cái khoa hạ máy bay, nhưng đánh xe thì vượt nhiều. Hôm nay anh em của đại đội 255 đã bẻ gãy hẳn một mũi đổ bộ của Mỹ. Chiếc tàu há mồm bị cháy đã được kéo về Chu Lai, chỉ cách chừng 10-15 cây số thôi. Còn lại hai cái xe M118 chết ngập nửa thân không trục nổi. Chiếc tàu đoan chìm ngoài xa hơn nhờ cái khúc cột nghiêng. Tôi đến bên Thắng định nhắc cậu xem đại đội bạn đánh ngon, nhưng cậu đã tròn mắt khen trước. Anh coi các chả ném thủ pháo như đánh đáo lỗ, còn cái tay nhự này ăn chiếc tàu mất đâu có 2-3 trái cối, nó ưa bắn không lắp chân. Xác Mỹ còn kia anh Thiêm. Ba cặp trực thăng răng hàng ngang kéo tới rầm rộ, chưa tìm được gì. Ba luồng đèn pha xanh lè, rồi tới đâu cát lồi cao lên tới đó. Bóng cây đổ dài và xoáy như kim dây đồng hồ. Một cái xác Mỹ vùi ngửa dưới cát, chỉ cách tôi chừng hơn chục thước, hiện lên rõ như ban ngày với nửa đầu hơi ngoẹo, bàn tay, hai khúc chân từ gối trở xuống, một co, một duỗi. Diệt đồn xong, chúng tôi có thể thấy hết chiến thắng phơi ngồn ngộn ra đấy trong vòng kẽm gai. Dứt một trận lớn như vạn tường lại khác, nỗi mừng đến chậm, kéo dài, to lên mãi, khám phá thêm mãi. Cả tháng sau khi trung đoàn đã lên đường vào Bình Định, tiếng người thương dù gì trong tai tôi vẫn còn đưa tin thêm về cái ngày chống càn không mấy ghê gớm kia. Té ra tụi Mỹ coi cái cú đổ bộ ấy là trận tấn công phối hợp hải lục không quân lớn nhất của Hoa Kỳ từ trận Okinawa tới nay, và chịu nhận nó là thất bại nặng nhất của quân chủng lính thủy đánh bộ Mỹ từ xưa đến giờ. Một lần nữa trung đoàn tôi tô đậm câu trả lời thắng được. Quân ta chỉ việc tét miệng cười với nhau, cứ như khi bắn rớt trực thăng tưởng nó chở muối mè, lại lôi ra được một thằng tướng đeo đầy những sao, thêm một quân công giải phóng hạng nhất. Anh em càng nhẹ chân leo núi giữa mùa mưa. Mỗi đồng chí thường ít nói mình được bao nhiêu lần khen thưởng, nhưng rất thích khoe cái lá cờ danh dự mà cả đại đội mình được tặng sau trận núi Sàm, hay những huân chương cỡ lớn gắn trên ngực con người trung đoàn thép. Đời người có năm dài năm ngắn, có ngày sườn dốc và ngày chóp đỉnh. Tôi đã thêm tuổi thật to, tuổi bản lề giữa hai cuộc chiến tranh liền nhau. 365 ngày đầy ắp cái mới, mỗi tờ lịch của riêng tôi đều muốn được in chữ đỏ. Biết mẫn cũng tròn một năm rồi. Để nhớ cái lần nổi cáo đầu tiên ấy, tôi đã gửi thư biếu mẫn 8 thằng Mỹ mà tôi đã tự tay bắn gục ở Vạn Tường. Bầy cháu nội ngoại sẽ nghe tôi kể. Ông gặp bà giữa cái hồi núi sụp rầm rầm, nước dâng như chưa hề ghi trong sử sách. Chúng cười khì, tưởng tôi mượn chuyện thời xưa của vua Hùng. Nếu nói ông thắng trận Vạn Tường, bà ở làng cá mới được mấy ngày rảnh tay trúng càn mà làm cỏ ruộng, thì lại có cái vẻ sắp đặt cho trẻ con dễ hiểu. Sự thật lắm khi khó tin hơn lời bịa. Đành vậy, lớn lên chúng sẽ biết, sẽ nhớ. Mình phải giúp chúng nhớ, đừng để những bông hoa mai sau tự dứt mình ra khỏi cây vì không muốn dính dáng với bầy rễ cắm trong bùn. Mẫn hứa viết cho tôi ít nhất nửa tháng một lần, không sợ tôi chê rút chữ nữa. Lá đầu tiên đã đến chậm 2 tháng, nó đuổi vòng vèo theo tôi ra Quế Sơn, vào Vạn Tường, lên núi một quãng, lại rẽ hướng Bình Định. Một chuỗi thư trắng, một đàn bồ câu nhỏ đang nối nhau bay tìm tôi theo con đường bùn xuyên rừng, có mồ hôi và máu vắt cắn chảy trên những dấu chân bấm sâu 5 ngón, thêm những lỗ chi chít của gậy chống nặng tay viền hai bên mép. Sẽ thoảng cái mùi mít chín trên tờ giấy từ vở rút ra, mang nét chữ tròn vo giống cô cang sắn luộc. Có đủ tin bà con chòm xóm, phần riêng Mẫn chỉ được riêng một câu thương nhớ cuối cùng. Chuyện xưa của ta vẫn hay đặt câu hay nhất ở cuối. Ban chỉ huy trung đoàn ở một cái lán to lợp 2 cây pông xô và 2 tấm tăng, 10 người đang ngồi xổm ăn cơm. Anh chính ủy ngoảnh ra, mép dính nhọn nồi. 210 hả? Đợi chút, tụi mình đói mờ mắt. À nè thiêm, cái bụng thiệt tốt chưa? Số 1 Đông Dương. Ờ, lát có chuyện. Chúng tôi kéo vào lán, bẻ lá lót đất nhão, đặt ba lô trên lá, cưỡi ba lô, lật sổ tay. Trung đoàn trưởng cao chạm mái nhà, vừa lau miệng vừa nói hối hả. Ta làm hè, tham mưu cho biết quân số. Hoan hồ, bà con kịp nghe bản tin trưa nay chưa? Ta đánh 2 trận khủng khiếp ở Chu Lai, Đà Nẵng tối qua. Đài của mình mới nhắc tin, phương Tây sơ sơ. Điện của quân khu hồi chiều bảnh lắm. To nhất cái anh Chu Lai, chà chà, cả đặc công, cả cối, diệt phi công như sắp củi. Còn cánh Plemer lập kỷ lục diệt tăng với xe thép toàn miền Nam rồi, ghi dữ dội. Sự không vận của Mỹ rún xương. Mình nghe, mình cứ đánh cậy ở trong bụng, coi thử trung đoàn Vạn Tường làm ăn sao.